Đấu chiến cuồng chiều, chương 226, Oai vô địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở thời đại này, tất cả đều đã xảy ra biến hóa, vũ khí là sinh mệnh thứ hai của anh hồn chiến sĩ. Rất nhiều người nói, người ta ở một khắc chào đời, đã được định sẵn phải sử dụng vũ khí gì, khi tìm được thứ thích hợp nhất, sẽ đạt được lực lượng như cuộc đời mới thương, chính là sinh mệnh của gia tộc Hề Dạ Tiplen tự nhiên đem nó hướng xuống đất chống nhẹ một cái, một vòng khí lưu nhỏ liền lấy vị trí mũi nhọn chạm mặt đất nhanh chóng khuếch tán ra, như thổi lên một làn gió nhẹ, hướng bốn phía nhẹ nhàng dao động, sau đó toàn thân bất động như núi, ổn định như vực sâu biển lớn. Ánh mắt Vương Trọng trở nên sắc bén. Lúc hôm qua Cecil toàn lực dùng ra trọng kiếm thức có lẽ cũng có vài phần phong thái hiện tại của nữ tử trước mắt này, nhưng so với loại nhẹ nhàng bâng quơ kia của nữ nhân này trong cái giơ tay nhấc chân cao thấp lập tức phân định. Hành gia vươn tay liền biết có hay không, Lola là biết điều này, tuy cách điện thoại màn hình, tuy cô chỉ là tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, nhưng Lola vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách trời sinh từ trên người Tevalon đập vào mặt, giống như trung tâm toàn bộ thiên địa đều bị chuyển rời đến trên người Tevalon, mà mọi thứ xung quanh đều trở thành làm nền. Chuẩn cấp điện phủ, đều là cấp độ như vậy. Sắc mặt Lola có chút ngưng trọng. Mục tiêu của cô phi thường rõ ràng, chính là ở trước khi tốt nghiệp tranh thủ tiến vào chuẩn cấp điện phủ. Gia tộc Potter tuy so với Stewart, Hề Dạ loại siêu cấp hào môn này, thế lực khẳng định kém một chút nhưng dự trữ trên huyết mạch cũng không kém, cũng đến từ thời đại hắc ám, đều có cơ hội, cần có thể là một chút vận khí. Nhưng chỉ thiếu một chút vận khí này, trên thực lực lại là một trời một vực. Một thế hệ trẻ tuổi có vòng của một thế hệ trẻ tuổi, mặc dù là người nổi bật như Lola, trước khi trở thành điện phủ quan sát giả cũng không có cách nào tiếp xúc đến giai tầng kia của đám người Tevalon. Nói từ cái góc độ nào đó, tự do liên bang ở phương diện này lại là khá công bằng. Vương giả mạnh mồm phiền toái lớn, Ano Dayton lần này cũng không vui sướng khi người gặp họa. Có thể ở trước trận chung kết CSF nhìn thấy cấp độ Tevalon ra tay, đối với hắn, thậm chí đối với toàn bộ học viện Capofer đều có ý nghĩa phi phàm, hiện tại không phải thời điểm tranh giành tình nhân nói mìa, làm phó đội trưởng đầu tiên phải rõ nặng nhẹ, càng nhiều tâm tư của hắn là đặt ở trên quan sát cùng cảm ngộ đối với một trận chiến này. Không biết hắn có thể làm đến trình độ nào. Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân, nếu lấy tiêu chuẩn hắn lần trước chém giết quỷ treo cổ, ở trước mặt Tevalon chỉ sợ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, chỉ là, luôn cảm thấy tác phong thằng cha này không giống như loại đầu voi đôi chuột kia, hẳn là sẽ không bị diệt trong tích tắc chứ. Lola không tiếp lời, bởi vì trận đấu này ở trước khi bắt đầu cô không có một chút dự đoán nào cả, chỉ là có một điểm phi thường xác định, đó là ở phương diện vũ khí là tương đối bất lợi. Vương Trọng có thể cảm giác được đối thủ cường đại, nhưng muốn từ trên khí thế áp đảo hắn là không có khả năng, mặc dù là biến dị thú cấp 5 cũng không được. Cái khác không nói, từng trải qua tình huống biến dị thú, làm Vương Trọng ở lúc đối mặt Tevalon càng thêm trầm ổn, kinh nghiệm chiến đấu là phi thường quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay nhẹ nhàng cắm vào trong lỗ thủng của thập tự luân, theo hồn lực rót vào thập tự luân bị kích hoạt, Vương Trọng đã bày ra tư thế công kích. Chiến đấu đã sắp bắt đầu, toàn bộ mọi người đều nín thở chờ đợi, trong đôi mắt đẹp kia của Tevalon hào quang chợt lóe, chưa đột tiến kiểu bùng nổ như núi sập đất nứt cũng không có nhiều thanh âm có hoa không quả, cô chỉ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một phát, ngay sau đó kinh long thương màu bạc sáng kia ở trên không kéo ra một đường cong màu bạc giống như đuôi sao chổi, mà ngay sau đó kinh long thương đã đánh đến trước người vương giả mạnh mồm. Oành, một thương đánh ra, thập tự luân của vương giả mạnh mồm song luân chống đỡ, nổ vang một tiếng, vương giả mạnh mồm theo tiếng động bay ra ngoài. Chỉ là công kích bình thường, căn bản không phải bất cứ chiến kỹ phức tạp nào, nhưng hồn lực Tevalon đã cao tới 180 glasso, cái này có thể là chiến kỹ công kích giá trị đỉnh không nhìn cao thủ đoạn tinh anh, nhưng ở chiến sĩ cấp điện phủ, đây chỉ là cơ bản. Trong khi vương giả mạnh mồm lui, Tevalon đã người theo thương, ngắn gọn trôi chảy như một luồng sáng màu bạc, liên hoàn thương thứ hai tùy tay đánh đến, công kích phi thường thoải mái. Oành, vương giả mạnh mồm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ước chừng lui hơn 20 mét mới đứng vững trạng thái. Tevalon khẽ nhíu mày, đây là tình huống gì? Hồn lực người này sao lại yếu như vậy? Vương Trọng cảm thụ được cánh tay có chút phát tê, hồn lực nháy mắt rót vào. Đối thủ này quá mạnh, nói đơn giản, hắn lại một lần nữa gặp một đối thủ không chênh lệch nhiều với Caroline, xem ra cao thủ trên thế giới này thật nhiều, bởi vì hồn lực chênh lệch chính diện cứng đối cứng, cơ hội của hắn thực sự không lớn, nếu là hai tháng trước chỉ sợ một trận chiến này thực phải thua, nhưng hiện tại có lẽ đã có thêm một ít lựa chọn. Khóe miệng Vương Trọng lộ ra một nụ cười, oành một tiếng, đột tiến. Nhìn thấy vương giả mạnh mồm cầm hai cái thập tự luân giống như thích khách cúi người đột tiến, toàn bộ mọi người đều hết chỗ nói rồi. Trước kia vô luận vương giả mạnh mồm ở dưới tình huống nào, mọi người đều cảm thấy hắn có dư sức, nhưng mà thấy một màn như vậy, không biết sao, những người ủng hộ cuối cùng của vương giả mạnh mồm, trái tim lập tức lạnh hơn phân nửa. Kevlar nắm kinh long thương, mắt không chớp nhìn chằm chằm vương giả mạnh mồm, biến tần bộ. Khoảng cách giữa hai người rất nhanh đã chỉ còn lại 10 mét, khí thế Tevlan đã dâng lên, nháy mắt đánh ra một thương. Cường đại như Tevlan, trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải tình huống cần phòng ngự, mà lúc này trọng tâm vương giả mạnh mồm xảy ra, chớp lên, trái tim mọi người co thắt. Không hề nghi ngờ, vương giả mạnh mồm là một thích khách cường đại, hơn nữa có chiến kỹ thích khách cường đại, nháy mắt bùng nổ tuyệt đối là có cơ hội, cho dù là mạnh như Tevlan cũng không phải vô địch. Cho dù là chiến sĩ khô vây xem cũng có thể cảm nhận được uy lực một thương này của Tevlan. Một thương đơn giản, lại như là phong tỏa toàn bộ tuyến đường, phương diện này khẳng định ẩn chứa sử dụng đối với hồn lực, cảm giác vô luận từ phương hướng nào cũng sẽ lao lên mũi thương của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, quỷ bộ thành danh của vương giả mạnh mồm đã xuất hiện, cái này không phải dựa vào tốc độ cùng bước chân phức tạp, mà là thực sự di động đối với trọng tâm, lợi dụng là quán tính phán đoán của nhân loại hình thành bộ pháp siêu cấp di động. Nếu vương giả mạnh mồm không thể phá tan thương trận, vậy chỉ còn đường chết, nếu xông qua được thì có một tia cơ hội. Bộ pháp khác không được quỷ bộ, là có hy vọng. Cách chương.